Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5044, quỷ dị rừng cây 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ửa canh giờ lúc sau bọn họ lại một lần mà trở lại vừa rồi nghỉ tạm địa phương. Nhìn trong đó một thân cây thượng, trước đó không lâu Tần Lĩnh Hoa hạ ký hiệu, cầm phàn nói. Đại nhân, chúng ta lại về rồi. Mặc Liên Thành ánh mắt đặt ở kia ký hiệu thượng, gật đầu. Ân, này lùm cây, hẳn là có trận pháp. Ta còn hoài nghi là một cái thiên nhiên trận pháp. Bằng không, sẽ không giấu giếm được chúng ta mắt. Trách không được, bọn họ đi rồi lâu như vậy, cũng chưa có thể đi ra này lùm cây. Thiên nhiên trận pháp, nhất khó giải quyết. Mộc Liêu Tô hỏi, đại nhân, này trận pháp, muốn như thế nào phá? Mặc Liên Thành nhìn quanh bốn phía. Ta tưởng, sâu thẳm ánh mắt, bỗng chốc dừng lại ở nào đó phương hướng. Mọi người theo hắn ánh mắt, xem qua đi, sau đó, di ông xong về sau, lại trở nên sốt ruột. Bởi vì phía trước Tiểu Kiều Kiều cưỡi ở Tiểu Bạch Hồ trên người, cao hứng không thôi, múa may thiếu niên không biết từ nào tìm ra Tiểu Roi, không ngừng thét to. Đi một chút, như vậy cái quỷ dị lùm cây, hai người bọn họ sao một chút nguy cơ ý thức đều không có. Cơ nhiên liền đoàn người dừng lại đều không có phát giác. Vạn nhất đi rời ra, làm sao bây giờ? Tần Lĩnh vội vàng kêu, Tiểu Kiều Kiều, nhanh lên trở về, nơi này loạn đi sẽ có nguy hiểm. Gì? Tiểu Kiều Kiều xoay chuyển đầu, thiếu niên dừng lại bước chân, chờ hai người một thú chậm gì gì mà đi trở về tới, mọi người đã ở Mặc Liên Thành phân phó hạ, ngừng lại. Mọi người bắt đầu thảo luận giải quyết phương pháp, từ đầu tới đuôi, thiếu niên không có tham dự, chỉ là chuyên tâm mà bồi Tiểu Kiều Kiều đậu Tiểu Bạch Hồ. Trời mới biết, bề ngoài hùng vĩ Tiểu Bạch Hồ, nội tâm là cỡ nào nghẹn khuất. Nó là Tiểu Bạch Hồ, không phải Tiểu Bạch Thỏ được không? Vì sao nhân loại này tiểu nữ hài, muốn bắt thảo uy nó? Bên cạnh, kêu nó sợ hãi thiếu niên, biết rõ nó không ăn cỏ, lại giúp đỡ tiểu nữ hài khi dễ nó. Thanh lãnh ánh mắt bắn xuyên qua, cùng với không muốn người biết uy áp. Chân đến đáng thương không nơi nương tựa Tiểu Bạch Hồ, hổ miệng một trương. A ô, một bên nhai thảo, một bên đáy lòng rơi lệ. Nó bị nhân loại tiểu nữ hài uy thảo chuyện này, hy vọng sẽ không bị lùm cây cái khác ra hỏa thấy. Nếu không, nó một đời hổ danh, liền như vậy hủy hoại. Bên này, hai người vội vàng uy Tiểu Bạch Hồ, kia một bên, mọi người đang ở minh tư khổ tưởng đối sách. Hồi ức vừa rồi đi qua địa phương, có hay không đặc biệt kỳ quái chỗ. Muốn phá giải trận pháp, cần thiết tìm được mắt trận. Chính là, hồi tưởng xuống dưới, bọn họ phát giác, vừa rồi đi rồi không dưới một vòng, cũng không có mắt trận tồn tại. Loại này hiện tượng, thật sự rất giống thiên nhiên trận pháp. Nếu thật là thiên nhiên trận pháp, khúc đàn nhi cũng thương mà không giúp gì được, bất lực. Rốt cuộc, thiên nhiên trải qua vô số tuế nguyệt hình thành thiên nhiên trận pháp, ngươi trừ nhiều ít linh khí. Trong thiên địa liền bổ sung nhiều ít linh khí, vô cùng vô tận. Thần thủ uy Tiểu Bạch Hồ ăn cỏ, Tiểu Kiều Kiều thường thường truyền đến kích động tiếng gào. Uy vũ ăn, thiếu niên bồi ở một bên. Ân, ăn, Tiểu Kiều Kiều thân thủ uy. Đột nhiên, thực hâm mộ này đầu Tiểu Bạch Hồ có hay không? Thiếu niên âm thầm mà nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Hồ nhai thảo miệng, có điểm muốn đem thảo cấp rút ra xúc động. Đương nhiên, hắn sẽ không làm như vậy, cùng một đầu Tiểu Bạch Hồ tích cực, quá mất mặt có hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mới sẽ không giống người nào đó giống nhau, vì cái nữ nhân, tịnh ném nam nhân mặt. Lung tung ghen, thiếu niên một bên bồi Tiểu Kiều Kiều uy Tiểu Bạch Hồ, một bên, nhất tâm nhị dụng mà, nghe Tần Lĩnh đám người ở thảo luận có quan hệ cái này lùm cây trận pháp sự tình. Thuận tiện, cấp mẫu gia ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt. 5047, cách chương.